Tu La Vũ Thần, chương 1104, Cường Quá Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter, tiểu quy, là tả bá. Nói xong, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, hai tay đong đưa, đánh ra một đạo là đặc thù pháp quyết. Cùng lúc đó, đạo đạo kim sắc kết giới lực tựa như một cái điều con rắn nhỏ bình thường, tự hắn trong cơ thể tràn ra, ở giữa không trung du động, cuối cùng đều dung nhập kia đạo Vũ Hóa Tông Tổ Sư pho tượng bên trong. Ông, mà theo màu vàng kết giới quán nhập, kia pho tượng bắt đầu lóe ra khởi hơi hơi hào quang, sau đó, thế nhưng bắt đầu chậm rãi di động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, làm kia pho tượng hoàn toàn rời hết sức, ở nó lúc trước chỗ vị trí, nhưng lại xuất hiện một đạo kết giới đại môn. Này kết giới đại môn, tứ tứ phương phương, cũng không phải là đơn giản kết giới đại môn, rõ ràng là kết giới phương pháp, nhưng giống như thực chất bình thường, chính yếu là, này kết giới đại môn không thể phá vỡ, duy nhất nhược điểm, chỉ có một chỗ, bên kia là này kết giới đại môn, có hai cái chìa khóa khổng, chỉ cần có tương ứng cái chìa khóa, tài năng mở ra chỗ ngồi này kết giới đại môn. Bá, đúng lúc này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, đem hai thanh kết giới cái chìa khóa sáp nhập kết giới đại môn cái chìa khóa khổng nội, chẳng qua cho dù là kết giới cái chìa khóa, sáp nhập cái chìa khóa khổng bên trong, này kết giới đại môn, lại cũng không có chút biến hóa. Nhược Trần, Sở Phong, dựa vào các ngươi. Vũ Hóa Tông Tông Chủ, đối này một màn tựa hồ sớm có đoán trước, đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần. Thấy thế, Bạch Nhược Trần trực tiếp đi ra phía trước, nàng dùng chính mình ngọc thủ, cầm thứ nhất cái kết giới cái chìa khóa, kia kết giới cái chìa khóa nhất thời hào quang bắn ra bốn phía. Mà tại kia kết giới cái chìa khóa hào quang bắn ra bốn phía ở giữa, kia kết giới đại môn cũng bắt đầu tản mát ra chói mắt quang mang, hơn nữa phàm là bị hào quang sở chạm đến địa phương, kết giới đại môn thượng phù chú văn lộ, tựa như đồng bị giao cho sinh mệnh bình thường, bắt đầu tả diêu hữu hoảng, dục dịch. Chẳng qua kia kết giới đại môn phía trên quang mang, chỉ có một nửa, một khác choai choai môn, giống như lúc trước giống nhau, không có gì biến hóa. Giờ khắc này, Sở Phong rốt cục hiểu được, này kết giới cái chìa khóa nhận chủ sau, chỉ có nó chủ nhân tài năng thúc giục, hắn ở Nam Lâm Chi Tháp nội, nhận chủ một cái kết giới cái chìa khóa, mà một cái kết giới cái chìa khóa, hiển nhiên bị Bạch Nhược Trần nhận chủ. Cho nên, Sở Phong cũng không do dự, trực tiếp đi ra phía trước, lấy tay bắt được kia cái nhận thức chính mình vì chủ kết giới cái chìa khóa, cầm sau, trong tay kết giới cái chìa khóa, giống như Bạch Nhược Trần trong tay kia cái giống nhau, bắt đầu tản mát ra chói mắt quang mang. Kia hào quang dung nhập kết giới đại môn bên trong, đem một khắc bán kết giới đại môn cấp thắp sáng, giờ khắc này, kia kết giới đại môn phía trên phù chú văn lộ, liền bắt đầu chạy đứng lên, cùng lúc đó, ù ù nổ vang chi âm, cũng là bắt đầu tự đại môn bên trong truyền ra. Sở Phong, Nhược Trần, lui về phía sau. Thấy thế, Vũ Hóa Tông Tông Chủ hô to một tiếng. Mà Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, cũng là đang thả người dựng lên, tự kia kết giới đại môn phía trên khiêu khai. Ông, cũng ngay tại hai người khiêu khai hết sức kia kết giới đại môn thế nhưng ở một trận cường quang bên trong tiểu tản ra đến, giờ khắc này một tòa sâu không thấy đáy, không biết đi thông nơi nào thông đạo, xuất hiện ở tại lúc trước kết giới đại môn chỗ vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, đó là Tổ tiên Đại Nhân, gửi Long Phượng Vũ Trường không địa phương. Giờ phút này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ mừng như điên không thôi, hắn trường bào vũ động, đã là nhảy dựng lên, bí mật mang theo uy thế cường đại, tưởng muốn đi vào kia trong thông đạo. Oanh, nhưng mà, hắn hai chân, vừa mới tiến vào kia thông đạo, liền bị nhất cổ lực lượng cường đại cấp bắn ra đi ra, mà kia bắn ra lực lượng chi cường, suýt nữa không có khiến cho hắn đánh vào vách tường phía trên. Thế nhưng còn có bình chướng. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ đứng ở đại điện giữa không trung phía trên, hắn cho mày, lúc trước vui sướng sắc đã là trở thành hư không, có chẳng qua là vẻ mặt giật mình. Để cho ta tới thử xem. Thấy thế, Bạch Nhược Trần mẫu thân, còn lại là thân hình nhất túng, tại cái váy dài đong đưa hết sức, nàng đã là đi tới thông đạo lối vào. Oanh, nhưng là, Bạch Nhược Trần mẫu thân, lại giống như Vũ Hóa Tông Tông Chủ giống nhau, bị nhất cổ vô hình quái lực theo kia trong thông đạo cấp bắn ra đi ra. Là tả. Bất quá, nàng nhưng chưa dễ dàng buông tha cho, ở này bị bắn ra hết sức thế nhưng tay áo vung lên, hai căn vũ lực ngưng tụ mà thành, lại ẩn chứa kết giới lực phi châm cũng bắn mà ra, bắn về phía thông đạo. Phanh, ai có thể từng tưởng, làm kia hai căn phi châm, tiến vào thông đạo hết sức cũng không có bị bắn ra đến, mà là trực tiếp bị nhất cổ vô hình lực lượng, bắn cho thành dập nát, uy lực chi cường, liền ngay cả Vũ Hóa Tông Tông Chủ, cùng Bạch Nhược Trần mẫu thân, cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Không được, xác thực còn có bình chướng, nếu mạnh hơn hành, chỉ sợ sẽ làm bị thương cập ta hoàn tánh mạng, bởi vì kia bình chướng thật sự quá mạnh mẽ. Bạch Nhược Trần mẫu thân lắc lắc đầu, hơn nữa trả lại cho dư, không thể thông hành kết luận. Tại sao có thể như vậy, này kết giới đại môn rõ ràng đã mở ra, như thế nào sẽ vào không được đâu. Tổ tiên đại nhân, ngài vì sao phải như vậy khó xử chúng ta? Vũ Hóa Tông Tông Chủ, vẻ mặt khó hiểu, hơn nữa một loại khó có thể nói nên lời cảm xúc cũng là viết ở hắn trên mặt. Đây là một loại khua n mặt u sầu, cực độ cô đơn khuôn mặt u sầu, hắn ngóng trông một ngày này, phán không biết bao lâu, hiện nay rốt cục mở ra kết giới đại môn, có thể nhưng không cách nào tiến vào trong đó, điều này làm cho hắn có một loại sở hữu kỳ vọng, nháy mắt bị dập nát cảm giác, trong lòng phi thường khó chịu. Sở Phong, ngươi làm gì? Không cần đi qua, có thể đúng lúc này, Tư Mã Trích Tinh cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được lời này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ cùng với Bạch Nhược Trần mẫu thân mới chú ý tới, nguyên lai Sở Phong đã là đi tới kia thông đạo phía trên, hơn nữa chính đem chính mình chân, hướng kia thông đạo mại đi. Sở Phong, ngươi để làm chi? Kia thông đạo nội có rất mạnh bình chướng, của ngươi tu vi không đủ, thiết đừng sằng bậy. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ cũng là mở miệng nói. Nhưng là ai từng tưởng, Sở Phong lại không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp nhảy đi vào, bất quá tối khắc bọn họ giật mình là, Sở Phong nhưng lại bình yên vô sự tiến nhập trong đó, vẫn chưa gặp đến kia bình chướng cách trở. Này, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, tựa như lời nói thật bình thường, đã bị sợ ngây người. Mà rất nhanh, Sở Phong lại tự kia trong thông đạo bay vút mà ra, rơi xuống đại điện bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết, đều không phải là kia bình chướng không tồn tại, mà là kia bình chướng chi cách trở ta hoàn, Sở Phong cùng Nhược Trần, mở ra nơi này, hắn hai người liền không chịu kia kết giới ngăn cản, Sở Phong, ngươi thật sự là quá thông minh. Bạch Nhược Trần mẫu thân bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối Sở Phong khen liên tục. Mà giờ khắc này, Vũ Hóa Tông Tông Chủ cùng Tư Mã Trích Tinh, cũng rốt cục hiểu được, Sở Phong lúc trước vì sao không nghe bọn họ khuyên can, nguyên lai hắn đã sớm đoán được những, có thể là bọn hắn sống nhiều năm nhất tông đứng đầu, lại thật không ngờ. Này làm cho bọn họ đối Sở Phong, không khỏi lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa, mà ở nhìn với cặp mắt khác xưa Sở Phong đồng thời, cũng là có chút tự thẹn không chịu nổi. Tông chủ tiền bối, này thông đạo hẳn là chỉ có ta cùng với Bạch cô nương có thể đi vào, không bằng làm cho ta cùng Bạch cô nương đại lao, đem tổ sư tiền bối di vật cấp lấy ra đi. Sở Phong nói. Ai, sự cho tới bây giờ, cũng đừng vô phương pháp, chẳng qua là Sở Phong Nhược Trần, tổ sư đại nhân bố trí này cục chắc là khác có thâm ý, này thông đạo bên trong, chỉ sợ cũng là có thêm ngàn khó khăn vạn hiểm, hai người các ngươi trăm ngàn phải cẩn thận làm việc, nếu là gặp được không thể xông qua quan tạp, thiết đừng mạnh mẽ. Vũ Hóa Tông Tông Chủ khuyên nhủ, tiền bối yên tâm, Sở Phong ôm quyền thi lễ, theo sau liền nhìn về phía Bạch Nhược Trần, cười nói. Bạch cô nương, đi thôi. Nói xong, Sở Phong thân hình nhất túng, đã là tiến nhập kia thông đạo bên trong. Thấy thế, Bạch Nhược Trần bĩu môi, nói thầm một câu người khác nghe không rõ trong lời nói sau, liền thân thể mềm mại nhất túng, nhưng lại cũng trực tiếp lực nhập thông đạo bên trong, quả nhiên không có chịu trở. Mà nhìn hai người biến mất thông đạo, Vũ Hóa Tông Tông Chủ nhưng chỉ có sắc mặt phức tạp, sau một lát đối Tư Mã Trích Tinh đạo. Tư Mã trưởng giáo, của ngươi này vị đệ tử, nhưng là cường có chút quá phận a, cách chương.